Vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 5, góc truyện audio.com. Cô yêu anh, yêu rất nhiều, yêu như muốn moi hết tim phổi để trao cho anh nhưng không có gì là mãi mãi và tình yêu không ngoại lệ. Tong một hôm mưa tầm tã, Đường Chi Ngọc đứng trước cổng trường đợi anh, chậm rãi lặng nhìn mưa rơi. Anh bước ra, người ướt sũng, trên tay cầm chiếc cặp để che mưa. Em đợi anh, có lâu không? Không lâu đâu ạ, giờ mình về chứ? Đường Chi Ngọc mỉm cười ngây ngô, khẽ lấy trong tay một chiếc ô nhỏ đưa cho anh, rồi họ cùng nhau ra về. Trên đường đi, lúc thoáng qua ngã tư cô liếc thấy có một người đàn ông đang gục đầu ngồi dưới mưa nhìn rất đáng thương. Chi Ngọc dừng chân, cô cầm ô để đó che cho anh ta. Anh gì ơi, mau về đi ngồi đây sẽ bị cảm lạnh đấy. Người đàn ông ngẩng đầu, mở hai con mắt nhìn cô chằm chằm, Chi Ngọc không biết gì cả chỉ khẽ mỉm cười rồi đứng lên tiến về phía Đường Minh. Anh hỏi cô làm gì cô chẳng nói gì, chỉ vào chỗ người đàn ông rồi cười nhẹ. Anh như đã hiểu ra điều gì đó, Đường Minh lấy trong cặp một chiếc áo khoác choàng lên người rồi hai người nắm tay nhau chạy. Trời mưa khá to, anh cùng cô tìm tạm một chỗ trú, Đường Minh dẫn cô vào một nhà trọ nhỏ thuê phòng để dừng chân tạm. Chi Ngọc ngại ngùng không biết làm gì chỉ biết lẳng lặng rồi đi tắm, cô tắm xong thì đến lượt anh. Bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc dài của cô phủ qua vai xõa sợi, cô lấy chiếc khăn tắm ngay đó chàng qua cổ thấy anh đang ngồi bấm điện thoại. Em tắm xong rồi, anh vào tắm đi. Đường Minh đứng dậy, đặt điện thoại lên bàn rồi bước đi tắm. Cô ngồi xuống bên giường, tay cầm khăn rồi lau đầu. Điện thoại của anh cứ kêu, tinh tinh, tin nhắn, cô đưa mắt nhìn, tò mò không biết có gì. Cô định cầm điện thoại để xem thì chợt nhớ rằng Đường Minh không thích cô động vào điện thoại của anh. Do dự hồi lâu cô bỏ mặc rồi đi sấy tóc, cách chương.